Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, ám chiêu đang nổi lên. Đêm khuya, Tiểu Trí lái xe về tới Trí Thành công ty, ngồi ở phòng nghỉ bên trong trên ghế salon hỏi, làm sao phát hiện a? Hai người này chỉ ít ở chỗ này ngồi xổm 3 ngày. Tuổi trẻ đứng ở một bên đáp, vừa mới bắt đầu chúng ta đều không để ý. Nhưng lửa nhỏ sợ trong nội viện ném đồ vật. Mỗi ngày đều theo thói quen nhìn một chút giám sát. Hắn phát hiện đài này xe một mực tại chỗ này phụ cận đi dạo. Mà lại thường xuyên thay đổi ngồi cầu địa điểm. Vì lẽ đó, ta hôm nay liền đi qua thử bọn hắn một cái. Tiểu Trí cúi đầu cầm lấy ấm nước. Nhíu mày hỏi, dạng gì hai người? Có một cái nhìn xem phải có hơn 40. Có một cái nhìn xem ngoài 30 đi. Tóm lại tạo rất chật vật. Xuyên lôi thôi lếch thếch. Tuổi trẻ nhớ lại một cái nói ra. Nhìn xem có điểm giống là khu ngoại lai. Bọn hắn muốn mua hóa. Tiểu Trí bưng chén nước lên hỏi. Vừa mới bắt đầu bọn hắn không nói muốn mua. Là ta nói Trí Thành cùng bọn hắn làm không phải một cái sinh ý về sau. Hắn mới nói muốn vào heo con. Một đầu 3 vạn. Tuổi trẻ đưa tay cầm lấy trên bàn tờ giấy. Đây là bọn hắn lưu cho ta phương thức liên lạc. Một đầu 3 vạn. Tiểu Trí cúi đầu quan sát một cái tờ giấy. Cái này so đi giá cả nhiều hơn một nửa còn nhiều. Phải, tiên sư nó. Có phải hay không là cớm? Tiểu Trí sắc mặt âm trầm lẩm bẩm một câu. Tuổi trẻ nghe tiếng châm trước nửa ngày. Cá nhân ta cảm thấy không phải. Bởi vì cái này bốc lên được xông lên muốn mua hóa. Bại lộ tỷ lệ quá lớn. Cớm đồng dạng không có làm như vậy án. Huống chi hai người này liền ngồi cầu cũng không biết. Xem xét chính là không có gì kinh nghiệm. Cho ta cảm giác rất sững sờ. Tiểu Trí nghe tiếng vuốt vuốt chìa khóa xe. Vểnh lên chân bắt chéo nói ra. Lần trước đưa 8 đứa bé 2 lái xe. Bây giờ còn chưa tìm tới. Không tìm được. Bọn hắn tại ở khu quy hoạch. Vậy mình không lọt ra đến. Ta muốn bắt đến độ khó quá lớn. Tuổi trẻ lắc đầu. Dù sao hai người này đại khái ý tứ chính là. Bọn hắn là thông qua vận hóa lái xe biết chúng ta bên này ra heo con. Sau đó liền sờ đến Tùng Giang. Tiểu Trí cúi đầu lần nữa cầm lấy tờ giấy đánh giá một chút. Lời nói ngắn gọn nói ra. Tra một chút cái số này. Lại tra một chút bọn hắn lái xe. Có ngay. Tuổi trẻ gật đầu đáp. Ta tìm người hỏi thăm một chút. Ha ha. Tiểu Trí gãi đầu một cái. 3 vạn một đầu. Khẩu khí không nhỏ a. Tuổi trẻ do dự nửa ngày. Ca. Chuyện này dùng theo lão bản chào hỏi sao? Tiểu Trí cân nhắc một chút khoát tay. Không cần. Hắn hiện tại tâm tư đều tại dược tiến lên. Chuyện này không cần nói cho hắn. Người trước cha lấy nhìn. Ta đã biết. Tuổi trẻ gật đầu. 2 ngày sau. Giang Nam khu viên ra công ty mới bên trong. Viên Khắc rất khách khí kêu gọi Bùi Đức Dũng. Tới tới tới. Người ngồi. Bùi ca. Ha ha. Người đây là mới làm địa phương a. Bùi Đức Dũng đánh giá văn phòng hoàn cảnh hỏi. Địa phương là mua người khác. Sau đó đơn giản trùng tu một cái. Liền bắt đầu sử dụng. Viên Khắc cười nhẹ nói ra, đây chính là cái ngụy trang, bình thường cũng không có gì đứng đắn nghiệp vụ, ta chỉnh là ý tư kia là được. Cũng thế, Bùi Đức Dũng móc ra hộp thuốc lá, Viên Khắc thuận tay cầm lên bật lửa, giúp Bùi Đức Dũng châm. Bùi ca, người đến ta chỗ này có chuyện gì a? Bùi Đức Dũng hít một ngụm khói. Có, người nói, ta là cảm thấy a. Chúng ta như thế theo Tần Vũ bọn hắn rông dài. Hoàn toàn không chiếm cứ cái gì ưu thế. Bùi Đức Dũng nhíu mày hướng về phía Viên Khắc nói ra. Người nghĩ a, ta mặc dù tại Nam Dương trên mặt đất có nhất định lực hiệu triệu. Nhưng người ta lại là thực sự cảnh ti đội một chính đội trưởng. Ta lẫn vào cho dù tốt. Cái kia bao nhiêu cũng phải nhìn hắn sắc mặt. Vâng, Viên Khắc cũng rất sầu muộn trả lời. Nguyên bản ta muốn đem Lưu Bảo Thần nâng đi lên. Có thể chính hắn không có nắm chặt cơ hội. Lưu Bảo Thần sự tình liền không nói. Ta liền nói hiện tại. Bùi Đức Dũng híp mắt nhìn xem Viên Khắc. Tần Vũ chỉ cần một ngày là hắc phố cảnh ti đội trưởng một đội. Vậy ta thời gian liền không dễ chịu. Hắn nhàn rỗi không chuyện gì. Tìm cái cớ chơi ta một cái. Cái kia ta có thể phòng qua được tới sao? Vậy ngươi có cái gì ý nghĩ? Viên Khắc Thuận lời nói gốc dạ hỏi. Chúng ta tại hắc phố là thế yếu. Không có nghĩa là tại địa phương khác cũng là thế yếu. Bùi Đức Dũng mắt lộ ra sạch sẽ nói ra. Ta làm thời gian dài như vậy heo con sinh ý. Tại Tùng Giang khu bên ngoài cũng đóng không ít bằng hữu. Viên Khắc nghe tiếng sững sờ. Ý của ngươi là, hai người đối mắt, Bùi Đức Dũng nhếch miệng cười một tiếng. Đúng, ta muốn nói, chính là ngươi bây giờ trong lòng nghĩ. Tần Vũ cùng chúng ta vận hành hình thức là không giống. Ngươi nhìn a, ta hóa trực tiếp theo Phụng Bắc vào. Cái này đường xá mới bao xa. Dù cho dùng xe đi hồi kéo hóa, tối đa cũng liền 6-7 giờ. Nhưng bọn hắn đâu? Hàng của bọn hắn cần trên đường chạy bao lâu thời gian? Người rõ ràng sao? Viên Khắc nghe nói như thế. Ánh mắt kinh ngạc, bởi vì hắn vẫn thật không nghĩ tới. Bùi Đức Dũng muốn chuyên tâm nghiên cứu một chuyện. Đâu có thể chuyển nhanh như vậy. Đường xá dài, vận hành chi phí liền rất cao. Bùi Đức Dũng hít khói. Thấp giọng nói ra, chúng ta muốn để Tần Vũ cũng khó chịu. Đây chính là tốt nhất điểm đột phá. Có đạo lý. Viên Khắc gật đầu. Lần trước Mã Câu đánh nhau, ta bên này Ngưu Trấn bị bắt, huynh đệ phía dưới cũng đả thương 20-30 cái. Bùi Đức Dũng sắc mặt âm trầm, khẽ cau mày nói ra, nguyên bản loại này trên mặt đất tranh đấu, người đâm ta một đao, ta lại đâm một cái, đây đều là bình thường. Có thể Tần Vũ cuối cùng lại sở trường trong điểm này tiểu quyền lợi ép ta. Người hắn đánh, còn lừa bịp ta 5 vạn khối tiền. Một hơi này, ta chính là phối thêm sơn chân hải vị hướng xuống nuốt. Cái kia cũng nuối không trôi a, lão Lý rất coi trọng cái này Tần Vũ. Không đến một năm liền cho hắn nâng lên đội một chính đội vị trí. Người trẻ tuổi kia quá thuận, tăng thêm cũng là bình thường. Ha ha. Viên Khắc cười lạnh đáp, bất quá dạng này người, chết cũng nhanh, Tiểu Khắc, người muốn cảm thấy ta ý nghĩ này đi, hai ta liền nhất khối nghiên cứu một chút chuyện này. Bùi Đức Dũng nói thẳng nói, được a, làm sao nghiên cứu? Viên Khắc không có một chút do dự. Bùi Đức Dũng châm trước nửa ngày, muốn hoàn thành chuyện này, đến an bài một chút phối hợp phòng ngự bên kia, mai kia hai ta cùng đi, có thể. Viên Khắc gật đầu, ta và ngươi cùng nhau đi. Có ngay, cứ quyết định như vậy đi. Bùi Đức Dũng cười đáp lại. Sau một tiếng, Bùi Đức Dũng rời đi công ty về sau. Tiêu Cửu mới hướng về phía Viên Khắc hỏi. Ta có chút nhìn không hiểu. Phối hợp phòng ngự bên kia quan hệ. Ta khẳng định không có lão Bùi cứng rắn. Vậy hắn không phải lôi kéo ngươi đi đàm luận làm gì? Có cái gì xem không hiểu? Viên Khắc cười đáp, lão Bùi gọi là ta đi qua thanh toán. Tiêu Cửu sững sờ, ý gì? An bài phối hợp phòng ngự tiền. Hắn muốn để ngươi ra a? Người này đầu linh, tâm nhãn cũng không ít. Nhưng chính là cái này keo kiệt sức lực quá nồng. Viên Khắc gác tay đáp, hắn cảm thấy mình cả Tần Vũ. Ta được lợi lớn nhất. Vì lẽ đó hắn nếu không để ta ra điểm huyết, cái kia trong lòng là không cân bằng. Ha ha, Tiêu Cửu cười một tiếng. Cái này bố cục thật là không có người nào. Không sao, ta hiện tại thiếu chính là thời gian. Nếu như Bùi Đức Dũng có thể tại hắc phố ngăn chặn Tần Vũ, ta dùng nhiều ít tiền, kia cũng là không quan trọng sự tình. Viên Khắc ngược lại là nhìn rất thoáng. Cũng thế, Tiêu Cửu gật đầu. Ngày kế tiếp, giữa trưa, Chí Thành vận chuyển công ty lầu chính bên trong. Một tên tuổi trẻ ngồi ở phòng nghỉ trên ghế nói ra. Chí ca, điện thoại ta tra xét, là một chương hắc thẻ. Không có họ tên, cũng không có đăng ký ngày tháng. Trò chuyện ghi chép có thể tra được sao? Chí ca nằm ở trên giường hỏi. Cái này hắc thẻ, nó không tại hệ thống bên trong. Ta không lấy được trò chuyện ghi chép. Tuổi trẻ lắc đầu. Xe kia đâu? Chí ca lại hỏi. Xe là ước chừng một tuần trước mua. Tại mậu dịch đường phố xe thị bên kia. giấy phép là phối giả. Tuổi trẻ lời nói tường tận nói. Chí ca ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Một tuần trước, cái kia đúng là khu bên ngoài cái kia tám đứa bé xảy ra chuyện sau. Đúng, thời gian có thể chống lại. Tuổi trẻ gật đầu, ngoặc kép, nghiên cứu một chút chuyện này. Chí ca châm trước nửa ngày, cười xong tuổi trẻ hỏi một câu. Cái sau ngầm hiểu, hắc hắc, ta cũng cảm thấy có thể nghiên cứu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.